Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, 10 năm thu thập. Thổ chi nguyên tố, đã sớm cùng, đại địa mạch động, dung hợp. Cùng, vọng lực không gian, cũng dung hợp một số nhỏ. Bây giờ, muốn đem cái này ba loại huyền áo dung hợp làm một thể. Có thể nói là nước chảy thành sông sự tình. Lâm Lôi đương nhiên sẽ không hiện tại liền xuất phát rời đi. Tử tinh sơn mạch, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Tại loại này yên tĩnh bên trong, Lâm Lôi đối đại địa pháp tắc lĩnh ngộ dần dần tăng lên. Ba loại huyền áo dung hợp tiến độ không ngừng tăng lên. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua đi. Trong nháy mắt liền đi qua 120 năm, nham thạch trên mặt đất. Lâm Lôi khoanh chân ngồi, trên thân bao trùm lấy một lớp cho bụi, đột nhiên hắn bên ngoài thân một đạo khí lưu vờn quanh. Cho bụi tất cả đều bị khu trục, còn thiếu một chút, ba loại huyền áo liền dung hợp. Lâm Lôi mở to mắt, thở dài nói, đình chỉ tu luyện, bình cảnh nhất là khó phá, kẹt tại tối hậu quan đầu, ai cũng không biết phải hao phí bao lâu. Cái này huyền áo dung hợp. Một cái là khế hợp chút, một cái là cuối cùng bình cảnh, hao phí thời gian căn bản là không có cách xác định. Ngay cả như vậy, Lâm Lôi tâm tình hay là rất không tệ, ba loại huyền áo chỉ thiếu một chút liền hoàn toàn dung hợp. Thực lực so trước đó dung hợp hai loại huyền áo gần như đề cao gấp 5-6 lần. Lúc trước, hộ tống Tát Lạc Mông trọng bảo, Lâm vào qua cái kia sa mạc cổ bảo. Ta hiện tại, cũng làm cái hắc thạch lao ngục. Lâm Lôi mỉm cười, tâm ý khẽ động, lập tức lấy Lâm Lôi làm trung tâm. Phương viên trong phạm vi trăm thước đại địa thần lực phồng lên. Rất nhiều đại địa nguyên tố đều tụ tập lại. Trong nháy mắt, tạo thành một cái màu đen hoàn toàn bịt kín lao ngục. Tại cái này trong lao ngục căn bản không có một tia ánh nắng. Căn bản nhìn không thấy cái khác. Cùng lúc, cái này trong lao ngục, trọng lực cực mạnh, so Lâm Lôi trước đó vẻn vẹn dung hợp hai loại huyền áo. Thi triển ra trọng lực không gian lực hút còn đề cao mấy lần. Hừ, chính là thượng vị thần tiến đến, chỉ sợ tốc độ chạy đều nhanh không đến đi đâu. Lâm Lôi trong lòng rất là tự tin, tốc độ bọn họ giảm mạnh, mà ta tốc độ lại không nhận ảnh hưởng chút nào. Ta hoàn toàn có thể tùy tiện đem thượng vị thần giết chết. Hắc thạch lao ngục, kết hợp, đại địa mạch động, trọng lực không gian, thổ chi nguyên tố, tam đại huyền áo. Cùng lúc lấy thần bí trọng bảo, hắc thạch, làm hạch tâm. Hình thành thế nào một cái lao ngục? Tại cái này trong lao ngục, giam ở trong đó người nhận đáng sợ lực hút trói buộc. Cùng lúc linh hồn cũng nhận ảnh hưởng. Thực lực phát huy không đến một thành. Ở chỗ này, Lâm Lôi có thể giải quyết đối phương. Đáng tiếc, tam đại huyền áo còn chưa đại thành. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Lâm Lôi rõ ràng, lấy pháp tắc tu luyện độ khó. Chính mình phải tu luyện tới dung hợp bốn loại. Chỉ sợ không biết phải qua một số năm. Mà bây giờ lĩnh ngộ, chính là mình tạm thời hành tẩu địa ngục ỷ vào. Dựa theo suy đoán, địa ngục bên trong Tu La, hẳn là dung hợp 5 loại huyền áo, còn thất tinh ác ma, phần lớn là dung hợp 4 loại huyền áo, cực thiểu số dung hợp 5 loại huyền áo, dung hợp 3 loại, bình thường là lục tinh ác ma, Lâm Lôi trong lòng phỏng đoán, bình thường thượng vị thần, đều là tứ tinh ác ma, dung hợp 2 loại. Bình thường liền có thể trở thành ngũ tinh ác ma. Đương nhiên cái này cũng không tuyệt đối. Chỉ là đại khái tình huống. Ta mặc dù chênh lệch một bước, mới hoàn toàn dung hợp ba loại. Thế nhưng là, ta cái này, hắc thạch, lao ngục. Hiệu quả so dung hợp bốn loại huyền áo còn mạnh hơn chút. Lâm Lôi rất rõ ràng. Sở dĩ mạnh như vậy. Chủ yếu cũng là bởi vì cái này kỳ lạ phương pháp vận dụng. Cái kia màu tím ấu thú độc hữu trọng lực không gian phương pháp vận dụng. chỉ là 108 đạo địa tâm từ lực phối hợp. Lực hút vậy mà tại nguyên bản cực hạn nâng lên cao hơn gấp trăm lần. Lại thêm, hắc thạch, phụ trợ. Một chiêu này uy lực. Bình thường thượng vị thần gặp được liền xong đời. Dưới tình huống bình thường, thượng vị thần có thể tùy tiện giết chết trung vị thần. Chính là dựa vào thần chi lĩnh vực cùng linh hồn trên bản chất mạnh. Chỉ là linh hồn phương diện, Lâm Lôi có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, còn thần chi lĩnh vực trói buộc, Lâm Lôi, trọng lực không gian, trói buộc khả năng khoa trương hơn. Bình thường thượng vị thần gặp được Lâm Lôi, thật là xui xẻo, thực ra cũng bình thường, có được hắc thạch, linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Kém một chút dung hợp ba loại huyền áo, mặc dù trung vị thần thần lực hơi kém một chút. Thế nhưng là trước ba hạng quá mạnh, bình thường thượng vị thần tuyệt không phải địch thủ. Lâm Lôi, ngươi cuối cùng chuẩn bị xuất phát a? Áo Lợi Duy Á chờ đợi ngày này thế nhưng là chờ thật lâu. Thật có lỗi, Lâm Lôi cười nói, lập tức Lâm Lôi nhìn quanh bên cạnh Địch Lị Á. Bối bối, mọi người chuẩn bị xong. Nói xong, Lâm Lôi bên ngoài thân hào quang màu vàng đất lưu truyền. Chợt một nửa kính 10 mét hình tròn màu vàng đất lồng ánh sáng xuất hiện. Lâm Lôi bốn người liền tại lồng ánh sáng bên trong lơ lửng. Trọng lực không gian cũng không phải là nhất định phải mặt phẳng. Hình tròn cũng có thể. Bất quá đây cũng là Lâm Lôi nghiên cứu mấy trăm năm mới thành công. Đi, tại Lâm Lôi cái này trọng lực trong không gian. Tùy tiện liền triệt tiêu cái kia lực hút. Lâm Lôi bốn người lúc này đằng không mà lên, trực tiếp hướng lên trên không phi hành. Lúc đến đợi, cái kia lực hút mạnh như vậy, chạy đợi, căn bản cảm giác không thấy lực hút. Áo Lợi Duy Á không khỏi nhìn Lâm Lôi một chút, cảm thán nói, Lâm Lôi, chúng ta Ngọc Lan đại lục cường giả tại địa ngục bên trong. Có ngươi lợi hại như vậy, chỉ sợ rất ít đi. Áo Lợi Duy Á cũng không khỏi không bội phục Lâm Lôi. Phía trước xương trắng quanh quẩn, Lâm Lôi bốn người không ngừng hướng lên trên mới phi hành. Chúng ta đã rời đi cái kia lực hút khu vực. Lâm Lôi một mực khống chế trọng lực hình tròn không gian, tự nhiên rõ ràng bên ngoài lực hút biến hóa. Lập tức chúng ta đoán chừng liền sẽ tiến nhập cái kia quỷ dị phong thanh hỗn loạn khu vực. Lâm Lôi mở miệng nhắc nhở mọi người. Địch Lị Á, Áo Lợi Duy Á hai người đều rất cẩn thận, bởi vì hai người linh hồn phòng ngự đều không được. Hô, hô, cái kia phong thanh lại một lần nữa vang lên. Lập tức bối bối mày nhăn lại. Địch Lị Á, Áo Lợi Duy Á càng là cảm thấy não đại bỗng nhiên một trận mê muội. Lâm Lôi lại là lập tức khống chế hắc thạch. Chính mình linh hồn chi lực cũng lấy hắc thạch làm trung tâm tản mát ra, tràn ngập toàn bộ trọng lực không gian hình tròn. Quả nhiên đồng dạng, Lâm Lôi trên mặt có một vệt ý cười. Giờ phút này hắn tùy tiện cảm thấy cái kia phong thanh dẫn đến linh hồn mê muội nguyên lý. Thực ra đó cũng không phải phong thanh, là một loại kỳ dị linh hồn chi lực gợn sóng, dù cho lỗ tai chán vẫn như cũ có thể truyền vào biển linh hồn. Lâm Lôi đem quỷ dị phong thanh ngăn cách bên ngoài. Địch Lị Á ba người bọn họ cũng tốt chịu nhiều. Chúng ta nhất định có thể đi ra. Áo Lợi Duy Á giờ phút này kích động không thôi. Kiến thức đến Lâm Lôi có thể đem cái kia quỷ dị phong thanh ngăn cách đi, hắn đã hoàn toàn xác định. Phải biết này quỷ dị phong thanh hỗn loạn khu vực, chính là cường đại thượng vị thần đều khó mà đối phó. Hỗn loạn khu vực, Lâm Lôi bốn người bọn họ không nhận ảnh hưởng chút nào. Tự nhiên có thể trực tiếp tiến lên. Chỉ chốc lát ta nhìn thấy bên ngoài. Bối bối kinh hỉ nói. Ta cũng nhìn thấy, Lâm Lôi lúc này tản mất trọng lực không gian. Giờ khắc này ở Lâm Lôi cách đó không xa, đang có một số người lăng không đứng tại cái kia. Hiển nhiên là đang chờ đợi tử tinh bay ra ngoài. A, hai viên tử tinh, nơi xa có người hưng phấn hoan hô lên. Ha ha, không nghĩ tới ngươi mới đến nửa tháng liền đạt được 2 viên tử tinh. Đi, đi, chúng ta hảo hảo ăn mừng đi. Nơi xa truyền đến một chút tiếng nói chuyện. Lâm Lôi 4 người lại là nhìn nhau cười một tiếng. Những này đối thoại là cỡ nào quen thuộc. Đây là biển sương mù bên trong nhất thường nghe được. Bọn hắn cuối cùng ra. Thật ra, Bối Bối khắp khuôn mặt là ý mừng. Này, 4 vị nhưng cẩn thận một chút. Đừng quá sâu vào cái kia vụ hải. Ta nhìn thấy 4 vị vừa rồi giống như tương đối sâu vào. Nhưng nhất định cẩn thận a. Có một vị phi hành trung vị thần nhắc nhở Lâm Lôi 4 người. Nếu như vượt qua an toàn phạm vi, một khi rơi vào đi, nhưng vĩnh viễn không ra được. Chúng ta biết rõ, Lâm Lôi cười ha hả đáp. Đương nhiên biết rõ nguy hiểm, bởi vì chính mình mấy người đều rơi vào đi qua. Chúng ta đi thôi. Lâm Lôi 4 người trong lòng tràn đầy vui vẻ. Lúc này bay ra vụ hải biên giới. Lâm Lôi, chúng ta ra ngoài thời điểm, mỗi người giao nạp 3 viên tử tinh. Không nên giao nạp cái kia vân trang trí tín vật. Địch Lỵ Á thần thức truyền âm nhắc nhở nói. Vì cái gì? Bối Bối dò hỏi. Lâm Lôi cũng là hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng trong nháy mắt liền hoảng nhiên. Địch Lỵ Á thần thức truyền âm giải thích nói. Ta lo lắng. Mỗi một lần vụ triều qua đi, 18 gia tộc vân trang trí tín vật lại đổi một loại. Chúng ta nếu như lấy ra vân trang trí tín vật, bọn hắn rất có thể biết rõ. Chúng ta là lần trước vụ triều trước đó đi vào người. Nhất định sẽ hoài nghi chúng ta là từ tử tinh sơn mạch bên trong ra. Một khi bị phát hiện, vậy liền không xong. Bối Bối cùng Áo Lợi Duy Á lập tức giật mình. Đúng. Điểm ấy rất có thể bị phát hiện, khẳng định rất tồi tệ. Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng. Phải biết, tại tử tinh sơn mạch ở bên trong lấy được tử tinh thực sự quá dễ dàng. Vậy đơn giản là đoạt tiền a. Lâm Lôi 4 người lập tức hướng ra ngoài vây bay qua. Lập tức có 2 tên người áo đen tiến lên đón. Trong đó một tái kinh nghi liếc qua Địch Lỵ Á. Đặc biệt là Địch Lỵ Á trước ngực ác ma huân chương, đây là một cái thượng vị thần ác ma. Một cái thượng vị thần ác ma tiến nhập vụ hải thu thập tử tinh. Đây là rất thưa thớt sự tình. Lâm Lôi không khỏi trong lòng giật mình. 4 vị, các ngươi tín vật đâu? Trong đó một cái người áo đen viên mở miệng nói. Chúng ta không có mua tín vật liền tiến đến. Bối Bối hồi đáp. Nha. Người áo đen kia rất tự nhiên đáp, quy vừa cũ, 1 người 3 viên tử tinh, 4 người cũng chính là 12 khỏa tử tinh. Địch Lỵ Á lập tức lật tay lấy ra 5 viên tử tinh. Miệng bên trong còn nói ra, vận khí ta tốt chút, liền lấy 5 viên tử tinh đi, 3 người các ngươi đâu? Bối Bối, người thật giống như lần này vận khí tốt nhất a. Đạt được tốt một chút tử tinh a, mặt khác 7 viên ta ra. Bối Bối cười hì hì cũng lấy ra 7 viên tử tinh. Tiếp nhận cái này 12 khỏa tử tinh. Cái kia 2 cái người áo đen nghi hoặc nhìn Địch Lỵ Á một chút. Cuối cùng vẫn là gật đầu nói, các ngươi đi thôi. Rất hiển nhiên hắc bào nhân này cũng không muốn nhiều chuyện. Lâm Lôi 4 người lúc này cười bay rời khỏi. Phía sau còn truyền đến 2 tên người áo đen tiếng nghị luận. Cái kia thượng vị thần ác ma cũng đi vào thu thập tử tinh. Nàng có mau bệnh, ai biết, có lẽ, nữ nhân kia là thu thập tử tinh quá trình bên trong đạt tới thượng vị thần cảnh giới A. Ân, có khả năng, vụ chiều qua đi, thu thập tử tinh mới mấy trăm năm mà thôi. Cái kia thằng nhóc gầy vận khí cũng thực không tồi. Dĩ nhiên là xuất ra 7 viên tử tinh. Nghe vài câu, Lâm Lôi 4 người liền bay đến nơi xa. Ở phía xa, Lâm Lôi 4 người liền trực tiếp lấy ra kim trúc sinh mệnh. Tiến nhập kim trúc sinh mệnh. Cái này kim trúc sinh mệnh lúc này hóa thành một đạo hắc quang. Nhanh chóng biến mất tại phương đông phía chân trời. Kim trúc sinh mệnh bên trong. Ha ha, chúng ta phát rồi. Chúng ta phát rồi, Bối bối hưng phấn reo hò nói, phát sinh cái gì phát sinh? Lâm Lôi cười nhìn lấy bối bối, lão đại, hơn 100 năm trước, ngươi không phải nói, có biện pháp mang bọn ta rời đi Tử Tinh Sơn Mạch sao? Đúng, vậy thì thế nào? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem bối bối, nếu biết muốn rời khỏi, vậy ta liền điên cuồng đi thu thập những cái kia tử tinh a. Bối bối đắc ý cười nói, lão đại, ngươi là không biết a, ta chìm không hạ tâm tu luyện, liền đi thu thập tử tinh, ngay tại một cái tử kinh ma quật bên cạnh, dễ dàng một ngày liền có thể làm mấy trăm vạn tử tinh. Ta dòng dã đào được 10 năm a, một ngày mấy trăm vạn tử tinh, 10 năm, bao nhiêu? Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Áo Lợi Duy Á ba người đều giật mình. Chậc chậc, các ngươi sẽ không tính a. Bối bối đắc ý rất, tại Tử Tinh Sơn Mạch bên trong tử tinh không đáng tiền. Thế nhưng là tại cái khác địa phương, nhưng đáng tiền rất đâu. Lâm Lôi dở khóc dở cười. Thực ra bọn hắn người nào không biết điểm ấy. Bất quá Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Áo Lợi Duy Á cũng chỉ là trước kia thời điểm thu thập qua một chút tử tinh mà thôi. Về sau tất cả mọi người đắm chìm trong tu luyện. Cũng liền bối bối, nhàm chán sẽ đi thu thập nhiều như vậy tử tinh. Chỉ là 10 năm thu thập, số lượng này tuyệt đối phi thường đáng sợ. Đoạn đường này trên đường không còn có nguy hiểm gì. Lâm Lôi bọn hắn không ngừng đi tới. Địa ngục bên trong thật là mênh mông vô biên. Từ Tử Tinh Sơn Mạch đến Hồng Dương Phủ Lam Phong Thành. Lâm Lôi bọn hắn hao tốn hơn 8 năm thời gian. Lam Phong Thành đến, bối bối reo hò nói. Toàn bộ kim trúc sinh mệnh bên trong 4 người đều là đại hỷ. Cuối cùng đã tới. Xuyên thấu qua trong suốt kim loại nhìn phía xa cái kia mỹ lệ cổ xưa Lam Phong Thành. Lâm Lôi trong lòng trở nên kích động. Đoạn đường này trên đường kinh lịch mấy lần nguy cơ. Lúc này mới đến tầm nhìn Hồng Dương Phủ, Lam Phong Thành. Mà tới được Lam Phong Thành, mình có thể bắt đầu tinh thần vụ hải lữ trình. Xuyên qua tinh thần vụ hải, chính là chính mình đám tiền bối nơi ở Huyết Phong Đại Lục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.